Duy Ngã Độc Tôn, chương 658, cái chết của Hàn Mai, góc truyện audio.com, Mai Nhi, dừng tay, ngay lúc Hàn Mai chuẩn bị ra tay. Trong nháy mắt đó, Vật Su đột nhiên châm giọng quát bảo ngưng lại. Sư phụ, ngài không cho ta giết hắn, hay là ngài nghĩ đến cái gì đạo nghĩa giang hồ, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hàn Mai với vẻ mặt khó tin nhìn Vật Su, đột nhiên nước mắt chảy xuống, nói. Sư phụ, Mai Nhi biến thành như hôm nay là vì sao? Không giết chết người này, Mai Nhi vĩnh viễn không thể tấn chức đến cảnh giới địa tiên, trở thành chân chính đại năng. Sư phụ, ngài vì cái gì phải ngăn cản Mai Nhi? Vật Su nhìn Tần Lập đang thất hồn lạc phách, trên mặt hiện ra vẻ đấu tranh tư tưởng. Đúng vậy, Vật Su là thuộc bộ tộc con ngươi màu tím, cũng chính là thời đại thái cổ được xưng là người vực ngoại thiên mã, nhưng lão cùng không phải ma. Lão cũng muốn giết Tần Lập. Điều này không sai, bởi vì Vật Su cho rằng Tần Lập không xứng đáng trở thành kẻ làm vương của bộ tộc con ngươi màu tím. Giết hắn cũng chính là hành động của người phụ trách tương lai của bộ tộc con ngươi màu tím. Lão không muốn cho bộ tộc con ngươi màu tím rơi vào trong tay một tên nhân loại không phải con ngươi màu tím. Bởi vì nếu như vậy, toàn bộ hướng đi tới tương lai của bộ tộc con ngươi màu tím sẽ hoàn toàn không ở trong tay khống chế của lão. Thế nhưng đối mặt với một nam nhân bởi vì nữ nhân yêu dấu độ kiếp thất bại mà rơi lệ đầy mặt thất hồn lạc phách đó. Đích xác lão do dự, lão không biết mình có nên xuống tay hay không. Giết hắn, giống như Hàn Mai nói như vậy, để cho đôi uyên ương bọn họ chung một chỗ dưới lòng đất cùng tốt lắm. Nhưng Vật Su biết rõ rằng, nữ nhân đó đã tiêu tan dưới một đạo thiên lôi vô cùng cường hãn cuối cùng kia. Đồng thời lão cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, chính mình thời điểm từ lôi kiếp tăng lên tới cảnh giới địa tiên, chín đạo thiên lôi. Uy lực là bằng nhau, vì cái gì nữ nhân này độ kiếp uy lực của hai đạo thiên lôi cuối cùng lại vô cùng cường đại như thế? Dường như là có người thao túng, nhưng mà ai có thể nắm trong tay pháp tắc thiên đạo, ai có thể thao túng thiên lôi, thực sự hạng đại năng siêu cấp, đâu có đáng dùng thiên lôi đi đánh một võ giả nhân loại đột phá lôi kiếp tấn chức địa tiên chứ? Nếu không có người nào có thể đủ sức thao túng thiên lôi. Như vậy đạo thiên lôi này vì sao lại cường đại như thế? Trong đầu Vật Su đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng kinh người. Ở thời đại thái cổ tục truyền nói có một số gia tộc có được loại huyết mạch cực kỳ cổ xưa. Có những đại thần có thể khai thiên lập địa, thực rất có thể là lưu truyền từ thời thái cổ tới nay. Về phần khởi nguyên của nhân loại, vấn đề này thì quá thâm ảo rất khó hiểu, cho nên mấy triệu năm trước thời đại thái cổ có tồn tại những đại thần thái cổ hay không, cũng không ai biết. Cho tới nay, đó đều là một điều bí ẩn, nhưng có một điểm, rất nhiều gia tộc cổ lâu đời ở Trung Châu thời đại thái cổ. Đích thật là có cái loại kế thừa huyết mạch này, chỉ cần huyết mạch thức tinh là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng tảng lên với tốc độ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng dạng, những người này thực lực tăng lên nhanh thì có nhanh nhưng đồng thời cũng có khuyết điểm. Đó chính là, khi bọn họ gặp phải thiên kiếp thì so với người dựa vào tích lũy tăng lên thiên kiếp sẽ khủng bố hơn rất nhiều. Những người huyết mạch thức tinh này, hoặc là bị thiên kiếp đánh nát tan, góc truyện audio.com, thành cho bụi, hoặc là sau khi vượt qua thiên kiếp bước vào cảnh giới địa tiên, sẽ trở nên cường đại hơn rất nhiều so với võ giả địa tiên bình thường. Cũng vì vậy, ở thời đại thái cổ những gia tộc có được kế thừa huyết mạch đều có bí thuật thuộc về gia tộc của mình, loại bí thuật này bình thường đều là bí thuật bảo mệnh. Chỉ có điều văn minh thời đại thái cổ đã ngã xuống, cuối cùng có lưu truyền huyết mạch loại này tới nay hay không, cũng không ai dám nói chắc. Bởi vì loại huyết mạch này rất thần kỳ, có khả năng mấy thế hệ thậm chí mấy chục thế hệ cũng không có huyết mạch thức tinh. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm ngay cả chính những gia tộc đó cũng không biết chuyện này, mà Cơ Ngự Yên là con cháu đến từ gia tộc cổ lâu đời ở băng tuyết cực Hàn phương Bắc. Đến tột cùng nàng có phải thuộc loại huyết mạch thức tinh này hay không, mà gặp phải lôi kiếp khủng bố như vậy. Điều đó Vật Su cũng không dám kết luận. Hơn nữa, Vật Su cũng đã dùng thần niệm tra xét. Không có tìm được một chút dấu vết gì của Cơ Ngự Yên. Người này cứ giống như hư không biến mất ở trên đời này. Nàng là chết ở trong thiên lôi, hay là sử dụng bí thuật bỏ chạy tránh đi một đạo lôi kiếp cuối cùng, ai cũng không dám nói chắc. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Vật Su không muốn Hàn Mai ra tay tập kích giết Tần Lập. Vạn nhất, nữ nhân kia không có chết thì sao? Hơn nữa lại là cái loại đại năng huyết mạch thức tinh này. Nếu đúng thật là như vậy, cho dù là Vật Su cũng đứt khoát không dám chạm vào mùi nhọn này. Mai Nhi, chúng ta, tốt hơn là trước trở về đi. Người này, không thể giết. Vật Su có chút khó khăn nói ra câu này. Lão cũng không có giải thích vì sao. Bởi vì, loại chuyện này ngay cả chính lão cũng không thể xác định thì làm thế nào giải thích với Hàn Mai. Không, sư phụ, người này ta không thể không giết, cho dù có đất sụp núi lỡ gì đi nữa. Mai Nhi cũng tự mình gánh chịu. Hai mắt Hàn Mai bắn ra hai tia tàn nhẫn, cả người đột nhiên nổi lên sát khí cuồn cuộn. Bảo khí hồng lăng trong tay mở ra, hai mắt giống như bốc lửa, nhằm về phía Tần Lập. Quát, Tần Lập, ngươi đi chết đi, Vật Xu thở dài một tiếng, không có ngăn cản Hàn Mai nữa. Mặc kệ nói thế nào Hàn Mai là đệ tử của lão. Mà Tần Lập này thì ngay cả lão cũng muốn giết, lúc này Tần Lập đang nản lòng thoái chí, trong vòng phạm vi 200 dặm không có chút khí tức của Cơ Ngự Yên. Thần niệm của hắn đã thi triển tới cực hạn rồi, không thể tiếp tục mở rộng thêm nữa. Bởi vì giờ này khắc này, tinh thần thức hải của Tần Lập đã gần như khô kiệt. Tinh thần thức hải cực kỳ rộng lớn đến khiến đại năng địa tiên đều sợ hãi. Lúc này trống rỗng, gần như ngay cả một tia tinh thần lực cuối cùng, đều bị Tần Lập hao phí hết. Lúc này Hàn Mai gào to một tiếng, dường như kinh tinh Tần Lập. Bảo khí hồng lăng kia được rót vào lực lượng vô cùng khổng lồ. Thẳng tắp như kiếm, đâm thẳng về phía vị trí trái tim Tần Lập. Nàng muốn một kích phải giết Tần Lập, khóe miệng Tần Lập đột nhiên nổi lên một chút vẻ trào phúng, trong mắt hiện ra một chút vẻ điên cuồng. Lão Tặc Thiên, thiên kiếp của ngươi mang đi Ngự Yên của ta, có gan thì ngươi cứ mang luôn cả lão tử đi một thê. Không xong, Vật Xu đột nhiên cảm giác được bầu trời trên đỉnh đầu lại tiếp tục nảy sinh kiếp vân. Hơn nữa khí thế đó so với vừa rồi càng thêm khủng bố hơn rất nhiều lần. Nếu nói vừa rồi Vật Xu còn không thể xác, gocchuyenaudio.com, định Cơ Ngự Yên có phải thuộc loại người huyết mạch thức tinh hay không? Thì lúc này đây, Vật Xu có thể khẳng định 100%, Tần Lập nhất định là người có huyết mạch thức tinh của gia tộc viễn cổ nào đó. Mới chừng 30 tuổi đã đột phá lôi kiếp tấn chức cảnh giới địa tiên. Đây không phải là người có huyết mạch thức tinh thì là gì? Mai Nhi mau lui lại, cùng một lúc với tiếng nói vang lên, thân thể Vật Xu cũng phóng vọt tới Hàn Mai. Với ý đồ kéo Hàn Mai trở về, Hàn Mai mới vừa bước vào cảnh giới lôi kiếp khẳng định sẽ không chịu nổi uy lực của thiên lôi thế này. Thế nhưng bảo khí hồng lăng trong tay Hàn Mai đã sắp đâm tới ngực Tần Lập. Làm sao chịu nghe lời đừng lại, đừng nói thiên lôi cho dù là trời sập xuống, nàng cũng sẽ không thu tay lại. Tần Lập, đi chết đi, tiếng quát của Hàn Mai lúc này nghe ra có chút run run. Đây hoàn toàn là bởi vì quá hưng phấn, khẩn trương và kích động đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau tạo thành. Răng rắc ầm, đạo thiên lôi thứ nhất nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng đánh thẳng về phía Tần Lập. Hơn nữa Tần Lập dẫn động thiên kiếp cùng thiên kiếp đánh xuống Cơ Ngự Yên có khác biệt rất lớn. Cũng không có cái loại cảnh tượng điện xà nhảy múa trên không trung mà kiếp vân vừa mới hình thành, một đạo thiên lôi cực kỳ cường hãn đột ngột giáng xuống, giống như muốn đánh nát hết thảy vạn vật trên thế gian. Trong tay Tần Lập đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ lên trời cao. Trên thân kiếm phát ra uy thế của hoàng giả vô thượng. Đạo thiên lôi đó mãnh liệt bổ thẳng vào thanh kiếm trong tay Tần Lập. Ẩm huyết bàn long kiếm ngay cả hào quang cũng không có lóe ra một chút nào. Đạo thiên kia lôi liền theo thân kiếm tiến vào trong thân thể Tần Lập. Hai lá phổi của Tần Lập giờ khắc này, gần như trở nên trong suốt giống như là hai miếng thủy tinh trong suốt sáng lóng lánh. Vầng sáng trong suốt loáng lánh đó chợt bùng phát trong nháy mắt hấp dẫn đạo thiên lôi vừa tiến vào trong thân thể Tần Lập đến nơi đây. Thiên lôi trực tiếp tiến vào phối Tần Lập. Lực lượng khổng lồ cực mạnh đó, khiến Tần Lập phun ra một ngụm máu tươi, bảo khí hồng lăng trong tay Hàn Mai, hung hăng đánh vào phía trên ngực Tần Lập, hai người trong lúc đó, cách xa nhau chỉ 3-4 thước xa, trên gương mặt vặn vẹo dữ tợn của Hàn Mai kia mang theo vẻ tươi cười, ở chỗ sâu trong đôi mắt còn ôm ấp một tia tình cảm phức tạp. Chợt lóe rồi biến mất, Tần Lập, rốt cục ngươi đã chết. Hàn Mai thầm nghĩ, lập tức, chỉ thấy Tần Lập phun ra một ngụm máu tươi này ẩn chứa tinh kim lực cực kỳ mãnh liệt mạnh mẽ phun vào mặt Hàn Mai. Cương khí hộ thể trên người Hàn Mai, trực tiếp bị ngụm máu tươi của Tần Lập này chấn nát thành bụi phấn, máu tươi văng tung tóe lên gương mặt tuyệt đẹp của Hàn Mai. Trong nháy mắt tinh kim lực kia điểm phá, vạch ngang đọc, thiêu đốt gương mặt của Hàn Mai, đau đớn khiến Hàn Mai thét một tiếng chói tai, muốn ngất đi. Đồng thời, theo phía trên bảo khí hồng lăng trong tay Hàn Mai, truyền đến một phản lực cực kỳ khủng bố, thân thể của Tần Lập còn cường đại hơn so với đại năng địa tiên, giờ khắc này mới hoàn toàn hiên lộ ra uy lực của nó. Trong miệng Hàn Mai phun ra một ngụm máu nóng, đồng thời đôi mắt của nàng đã bị ngụm máu tươi của Tần Lập ẩn chứa tinh kim lực trong đó thiêu đốt cho mù lòa. Hàn Mai phát ra một tiếng thét thảm thiết điên cuồng, đồng thời trong gocchuyenaudio.com, lòng nàng vô cùng khiếp sợ. nàng hoàn toàn không thể tin hết thảy đây là sự thật. Rõ ràng là hắn thất hồn lạc phách, nhìn qua hỏng bét đến sắp tự sát, như thế nào có thể trong nháy mắt phát ra công kích đáng sợ như thế? Thân thể hắn như thế nào lại cường đại như thế? Máu huyết hắn phun ra như thế nào có thể phun trứng mặt của ta? Đích xác ta, mặt của ta làm sao vậy? Hàn Mai đột nhiên nghĩ đến một vấn đề càng thêm khủng khiếp, bởi vì gương mặt của nàng hiện đang nóng bỏng, hai mắt đều không nhìn thấy gì. Cái loại đau đớn kịch liệt này, không khỏi nhắc nhớ nàng. Gương mặt của nàng, dường như, bị Tần Lập phun ra một ngụm máu tươi, phá hủy dung nhan rồi. A, Hàn Mai phát ra một tiếng thét cao vút chói tai. Ngay sau đó, nàng cùng vĩnh viễn không cần lo lắng vì khuôn mặt của mình bị hủy. Ẩm huyết bản long kiếm trong tay Tần Lập hướng tới Hàn Mai nhẹ nhàng vạch ngang một cái. Cái đầu của Hàn Mai kia liên tách ra khỏi thân thể của nàng. Trên gương mặt vốn tuyệt sắc tuyệt trần trước đó, giờ này máu tươi đầm đìa, đôi mắt trợn trừng rõ to, tràn đầy vẻ không dám tin, nhưng cái gì nàng cũng không nhìn thấy nữa rồi. Nguồn chuyển, chuyển phun, tiếng thét chói tai cứ như vậy mà ngưng ngang, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu xé rách tim gan của vật su. Không được giết nàng, hạng nữ nhân này, giết nàng lại như thế nào? Nàng chết đi, hẳn là được giải thoát tốt hơn nhiều so với còn sống. Ít nhất còn có thể chuyển thế luân hồi. Đáng thương Ngự Yên của ta, ngay cả một tia hồn phách đều tìm không thấy. Nghĩ đến Cơ Ngự Yên, hai mắt của Tần Lập chậm rãi chảy xuống hai dòng lệ sen lẫn máu. Lúc này lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, tinh kim lực khổng lồ lại một lần nữa rót vào trong phổi của Tần Lập, hai lá phổi kia càng trong suốt hơn, tỏa ra hào quang càng sáng hơn như muốn xuyên qua cơ thể mà ra. Cách chương.